Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, ma thần sinh ra. Bởi vì, Quy Khư cùng tâm ma hiện tại không rảnh, tâm ma, bởi vì lấy được có quan hệ với thất tình lục dục đại đạo huyền diệu duyên cớ, lâm vào tầng sâu nhất ngộ đạo bên trong, mà Quy Khư, cũng là lấy được tương ứng Quy Khư đại đạo huyền diệu. Cùng nhau tiến vào tầng sâu nhất ngộ đạo bên trong. Phong tử thần triệu hoán đến cái thứ 12 hỗn độn ma thần. Chính là cùng Quy Khư đem đối ứng Quy Khư ma thần. Đem thần chân linh sau khi thôn phệ. Quy Khư tự nhiên được chỗ tốt. Rời thành đạo không khỏi gần một bước dài. Quy Khư cùng tâm ma không rảnh. Cái kia chủ trì vạn cổ ma uyên đản sinh sự tình. Liền chỉ có thể phong tử thần tự mình đến. Bất quá. Chủ trì vạn cổ ma uyên đản sinh sự tình có thể, nhưng lại không thể dùng Tử Vi đại đế cái thân phận này. Bằng không mà nói, ngày sau nhất định sẽ sinh ra vô tận sóng gió tới. Nghĩ tới đây, phong tử thần lắc mình biến hóa, hóa thành Quy Khư bộ dáng, thi triển đủ loại huyền diệu ma đạo thần thông, bắt đầu chủ trì vạn cổ ma uyên sinh ra công việc. Ầm ầm, Quy Khư chỗ sâu vạn cổ ma uyên chấn động, dâng trào ra vô tận ma khí, xông lên tận 9 tầng trời mây xanh, rất nhanh, liền đem Quy Khư trên không vòm trời, nhuộm thành màu đen, như là mực đậm, đen đến khiếp người. Lúc này, Quy Khư phụ cận sinh linh, thấy cảnh này, đều là sinh lòng sợ hãi, bản năng trốn về phương xa, muốn rời xa nơi đây. Xoát, sau một khắc, một đạo sáng chói ma quang bốc lên, nối liền đất trời, đứng vững ở cái này giữa thiên địa. Nhưng cái này ma quang đến nhanh, đi cũng nhanh, lần đầu tiên hiển hiện, liền nhanh chóng thu liễm, từ giữa thiên địa biến mất. Chú ý tới màn quỷ dị này đám người, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, nhìn lầm nữa nha, liền không có đem nó để ở trong lòng. Mà tam giới đạo tôn cùng đám đại thần thông giả, lúc này đều đắm chìm trong đại đạo huyền diệu bên trong. Nào có thời gian đi quan tâm tam giới sự tình. Một màn quỷ dị này cứ như vậy đi qua, mà vạn cổ ma uyên cũng bởi vậy triệt để sinh ra. Lúc này, Quy Khư chỗ sâu, vạn cổ ma uyên bên trong, phong tử thần cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Thần ngược lại là không nghĩ tới, vạn cổ ma uyên sinh ra, cùng thần trong dự liệu hoàn toàn khác biệt. Căn bản là không có cái gì dị tượng, chỉ là một đạo thông thiên triệt địa ma quang chợt lóe lên, thì đủ để sánh vai núi Côn Lôn ma đạo thánh địa. Cứ như vậy sinh ra, ma uyên có linh a. Thấy cảnh này, phong tử thần không khỏi cảm khái nói, cái này vạn cổ ma uyên, cũng biết bây giờ trong tam giới, ma đạo tình cảnh cực kỳ không ổn, liền, bản năng. Thần tự phát thu liễm thần sinh ra lúc hết thảy sen lẫn dị tượng, để tránh động tĩnh quá lớn, dẫn tới huyền môn đại thần thông giả chú ý. Vạn cổ ma uyên điệu thấp như vậy sinh ra, cũng là tỉnh phong tử thần không ít phiền phức. Chợt, phong tử thần hai tay nhô ra, một tay vận chuyển Quy Khư lực lượng, một tay vận chuyển tâm ma lực lượng, đồng thời thi triển vô thượng thần thông. Che lấp có quan hệ với vạn cổ ma uyên đản sinh hết thảy thiên cơ. Che lấp thiên cơ sự tình. Phong tử thần không tốt lấy thân phận của Tử Vi đại đế xuất thủ đi làm. Chỉ có thể lấy Quy Khư cùng tâm ma lực lượng đi làm. Mặc dù, lấy Quy Khư tâm ma hai người lực lượng, rất khó ngăn trở thánh nhân nhìn trộm. Nhưng dứt khoát, vạn cổ ma uyên vốn cũng không phàm. Trời sinh liền có che lấp thiên cơ năng lực. Lại phối hợp tâm ma cùng Quy Khư lực lượng, tạm thời ngăn trở thánh nhân thôi diễn cũng không khó. Mà lại, ma đạo suy thoái, tự có thiên đạo gia trì, là được mạnh như thánh nhân, tại thiên đạo can thiệp phía dưới, cũng rất khó tính toán rõ ràng tin tức liên quan tới vạn cổ ma uyên. Là được có một chút so sánh đáng tiếc, vạn cổ ma uyên chỉ là ma đạo thánh địa, mà không phải ma đạo tổ đình, bằng không thì đều lời nói. Vạn cổ ma uyên khí vận liền có thể càng tăng lên 3 phần. Không cần mượn nhờ ngoại lực, liền có thể ngăn trở thánh nhân thăm dò. Về phần ma đạo tổ đình vì sao? cái kia dĩ nhiên chính là Tây Phương giáo tổ đình Tu Di Sơn. Ai? Hai giáo dùng chung một cái tổ đình. Đây chính là muốn cùng tồn tại. Cũng khó khăn a, cũng khó trách ma giáo Tây Phương giáo sẽ trở thành tử địch. Bất quá, coi như thế, ở các loại lực lượng gia trì phía dưới, vạn cổ ma uyên đản sinh tin tức, cũng hẳn là có thể giấu cái mấy triệu năm. Mấy triệu năm, không ngắn, đầy đủ làm thành rất nhiều chuyện. Ầm ầm, ngay tại Phong Tử Thần trong lúc suy tư, vạn cổ ma uyên bên trong, biến số sống lại, liền gặp ma uyên chỗ sâu. Cái kia chín cái tiên thiên ma thai, bỗng tỏa hào quang mạnh, vô tận ma khí ở bọn họ toàn thân lượn lờ. Mênh mông cuồn cuộn ra cường đại tiên thiên ma uy. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Phong Tử Thần trong lòng hơi động. Cái này chín cái tiên thiên ma thai bên trong dựng dục tiên thiên ma thần. Sợ là muốn sinh ra. Cũng đúng, cái này chín cái tiên thiên ma thai, vốn là dựa vào vạn cổ ma uyên mà sinh. Bây giờ, vạn cổ ma uyên viên mãn sinh ra, bọn họ nhận ma uyên bản nguyên phản bổ, phi tốc diễn biến, tùy theo thai nghén thành thục, vốn là một chuyện rất bình thường. Ầm ầm, ma khí phun trào bên trong, cái thứ nhất tiên thiên ma thai sinh ra, liền gặp cái kia chín cái tiên thiên ma thai bên trong. Ở vào trung gian cái kia một cái tiên thiên ma thai, đột nhiên giống như hoa sen nở rộ. Hoa sen một mảnh đen kịt, xung quanh thần ma khí lượn lờ, sinh ra thiên diệp, mỗi cái lá cây bên trên đều mang theo thiên nhiên ma văn, hình thành từng đạo thần bí mà quỷ dị đồ án. Đây là tiên thiên linh bảo thiên diệp ma sen, nội uẩn 34 đạo tiên thiên thần cấm, là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, mà vừa ra đời, liền sen lẫn có thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Điều này nói rõ. Cái này sắp đản sinh tiên thiên ma thần, chính là một tôn đỉnh cấp tiên thiên ma thần. Ầm ầm, hoa sen triệt để nở rộ nháy mắt. Cái kia đen nhánh đài sen phía trên, một đạo người mặc áo đen, tóc tím áo choàng, ánh mắt cao ngạo to lớn thân ảnh, xuất hiện ở Phong Tử Thần trước mặt. Vô Danh, Uyên, cái kia tiên thiên ma thần một sinh ra, liền tuân theo bản năng hô lên chính mình thần danh. Uyên. Vạn cổ ma uyên uyên. Đây là vạn cổ ma uyên dựng dục tôn thứ nhất tiên thiên ma thần. Tuân theo vạn cổ ma uyên khí vận mà sinh. Là trời sinh ma đạo hạt giống. Vì tương lai ma môn vô thượng bá chủ. Có thể chấp trưởng ba đời ma môn. Điều kiện tiên quyết là. Hắn không có vẫn lạc. Một đời ma môn đứng đầu. Là ma tổ La Hầu. Một tay sáng tạo ma đạo cùng ma môn. Đời thứ hai ma môn đứng đầu. Là được quy khư cùng tâm ma, trọng tân định nghĩa ma đạo, cũng thành lập thuộc về ma đạo thánh địa. Về phần ba đời ma môn đứng đầu, hẳn là cái này Uyên, thành tựu nha, không có gì bất ngờ xảy ra, là dẫn đầu ma môn quật khởi, một lần hành động che lại huyền môn. Hiển nhiên, đây là không thể nào làm được sự tình. Như vậy nói cách khác, vị này tương lai ba đời ma môn đứng đầu. Sợ là vĩnh viễn cũng không thoát khỏi tương lai hai chữ. Trong tương lai, Uyên là được ma môn đứng đầu. Nhưng tại hiện tại, hắn lại không phải. Chính như ma tổ La Hầu. Tại quá khứ, thần là ma môn đứng đầu. Nhưng tại hiện tại, thần đồng dạng không phải là. Hiện tại ma môn môn chủ là quy khư cùng tâm ma. Không tại quá khứ, cũng không trong tương lai. Chỉ ở hiện tại, Uyên sinh ra về sau. Tự nhiên mà vậy liền từ vạn cổ ma uyên trong ý thức. Hiểu rõ đến nơi đây tình huống. Liền gặp hắn thu liễm lại hết thảy ngạo khí. Hướng Phong Tử Thần cung kính bái nói. Uyên, gặp qua môn chủ. Hắn ngạo khí. Ở đạo tôn trước mặt không đáng một đồng. Chớ nói chi là ở đỉnh cấp đại thần thông giả trong mắt. Xem xét thời thế. Làm người gốc rễ có thể. Lúc này, Phong Tử Thần đỉnh lấy. Là quy khư mặt, Uyên gọi thần môn chủ, cho rằng thần là đỉnh cấp đại thần thông giả, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Phong Tử Thần trên dưới dò xét Uyên liếc mắt, dáng người khôi ngô, toàn thân sát khí phun trào, nương theo lấy khiến người khó mà tới gần ma khí, đều tỏ rõ lấy đây là một cái trời sinh ma đầu. Về phần tu sĩ, thì là kim tiên cảnh giới, đỉnh cấp tiên thiên thần ma tiêu chuẩn thấp nhất. Ma đạo khí vận đến cùng là không bằng huyền môn. Một phương thánh địa sinh ra, cũng liền chỉ có thể dựng dục ra một cái đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Lại không đủ để thúc đẩy sinh trưởng ra một cái trời sinh thần thánh. Chênh lệch, hay là quá rõ ràng. Trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng Phong Tử Thần nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là nhẹ gật đầu. Gia Hiệu Uyên đứng ở một bên. Cùng thần cùng nhau chờ đợi còn lại 8 vị tiên thiên ma thần sinh ra. Sau một khắc, lại một cái tiên thiên ma thai nổ tung. Một tôn giống như ma thần thân ảnh. Tay cầm một cái phương thiên họa kích từ đó đi ra. Toàn thân toát ra vô song bá khí. Tên ta, Luyện Ngục. Cái kia tiên thiên ma thần vừa xuất thế. Tựa như nói là nói. Luyện Ngục ma thần, chính là tên của hắn. Nhìn thấy hắn sinh ra, Phong Tử Thần không khỏi nheo mắt. Cái này Luyện Ngục ma thần, cũng là một cái đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Trong tay hắn phương thiên họa kích, chính là một cái ẩn chứa 33 đạo tiên thiên thần cấm thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng cái này cũng không hề là khiến Phong Tử Thần rất ngạc nhiên nguyên nhân chủ yếu. Lệnh thần kinh ngạc là, cái này Luyện Ngục ma thần bộ dáng, đúng là cùng Hỗn Độn ma thần Luyện Ngục ma thần bộ dáng. Có mấy phần chỗ tương tự, không, liền danh tự đều như thế. Nhìn sơ qua đến Luyện Ngục ma thần, Phong Tử Thần còn tưởng rằng Hỗn Độn ma thần chuyển thế vào Hồng Hoang nữa nha. Lúc này trong lòng liền giật nảy mình, kém chút xuất thủ đem cái này tân sinh Luyện Ngục ma thần một cái bóp chết. Bất quá, còn tốt, rất nhanh, Phong Tử Thần liền ý thức được không đúng. Tuy là danh tự đồng dạng, hình dạng cũng giống nhau đến mấy phần chỗ. Nhưng trước mắt Luyện Ngục ma thần, lại không phải Hỗn Độn ma thần. Bởi vì trên người hắn cũng không có Hỗn Độn ma thần sở độc hữu. Loại kia bẩm sinh cao quý khí tức. Đây là tam giới dựng dục tiên thiên ma thần. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Phong Tử Thần yên lặng thi triển đại diễn thần toán. Cuối cùng làm rõ ràng dẫn đến đây hết thảy nguyên do. Luyện Ngục ma thần, dù không phải là Hỗn Độn ma thần chuyển thế, nhưng cũng nhận Hỗn Độn ma thần ảnh hưởng. Vạn cổ ma uyên thôn phệ 7 đạo Hỗn Độn ma thần chân linh. Trung quy là ảnh hưởng đến thần chỗ dựng dục tiên thiên ma thai. Làm cho phát sinh dị biến, tự phát hướng Hỗn Độn ma thần dựa sát vào. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là thụ Hỗn Độn ma thần Hỗn Độn chân linh ảnh hưởng. Cái kia vốn nên là thượng vị tiên thiên ma thần tiên thiên ma thai. Lột xác thành đỉnh cấp tiên thiên ma thần. Chuyện xấu là, ngày sau bọn họ nếu là thành đạo, tất nhiên là muốn chống lại cùng bọn hắn đem đối ứng Hỗn Độn ma thần. Thành đạo kiếp, tại bọn hắn đến nói, thật là cửu tử nhất sinh kiếp. Sơ ý một chút, liền biết bị Hỗn Độn ma thần đoạt xá. Một thân tu vi toàn bộ vì người khác tác giả áo. Bất quá, nói tóm lại, đây là một chuyện tốt. Dù sao, chờ những thứ này tiên thiên ma thần thành đạo, còn không biết là bao nhiêu năm chuyện sau đó. Tới lúc đó, có lẽ nói không chừng liền có đối phó Hỗn Độn ma thần biện pháp. Hoặc là, dứt khoát trực tiếp một điểm nói, tương lai bọn họ chưa hẳn liền có cơ hội thành đạo. Dù sao, bất kể nói thế nào, liền hiện tại đến xem, từ thượng vị tiên thiên thần ma lột xác thành đỉnh cấp tiên thiên thần ma. Đối với mấy cái này tiên thiên ma thần đến nói, không thể nghi ngờ là kiện thật to chuyện tốt. Thượng vị ma thần cùng đỉnh cấp ma thần ở giữa, chênh lệch có thể nói là hết sức rõ ràng. Một cái có thượng phẩm tiên thiên linh bảo, một cái không có, rất trực quan chênh lệch. Oanh, oanh. Luyện Ngục ma thần về sau, lại có hai tiên thiên ma thai đồng thời nổ tung. Hai đạo thất tình lục dục khí lượn lờ thân ảnh, tùy theo xuất hiện ở Phong Tử Thần trước mặt. Tên ta, thất tình. Tên ta, lục dục. Hai cái tiên thiên ma thần vừa hiện thân, nhân tiện nói ra chính mình thần danh. Lục dục cùng thất tình, nghe danh tự này liền biết, hai người này là thụ thất tình ma thần cùng lục dục ma thần ảnh hưởng. Mới vừa đản sinh tiên thiên ma thần, không ra Phong Tử Thần sở liệu, hai cái này tiên thiên ma thần cũng đều là đỉnh cấp tiên thiên ma thần, riêng phần mình có một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo sen lẫn. đều là có 33 đạo tiên thiên thần cấm. Tên là thất tình lá cờ cùng lục dục lá cờ. Không sai. Đây là một bộ nguyên bộ tiên thiên linh bảo. Hai bảo hợp nhất là được cực phẩm tiên thiên linh bảo thất tình lục dục lá cờ. Cái này hai tiên thiên ma thần cũng là một đôi huynh đệ. Tình ma cùng dục ma sinh ra về sau. Còn lại tiên thiên ma thần cũng đều sinh ra. Nó thuộc tính mặc dù khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ. Đều là đỉnh cấp tiên thiên ma thần. Đều có thượng phẩm tiên thiên linh bảo sinh ra. Thật tốt, các ngươi đều là ta thiên ma đạo tương lai hy vọng. Nhìn xem trước mặt chín đại đỉnh cấp tiên thiên ma thần, Phong Tử Thần chậm chậm nói. Mặc dù không có trời sinh thần thánh, nhưng chín cái đỉnh cấp tiên thiên ma thần cũng không tính kém. Chờ bọn hắn trưởng thành về sau, thiên ma đạo cũng coi là có một chút thành viên tổ chức. Không đến mức chuyện gì đều muốn môn chủ tự mình ra mặt. Mà lại, vạn cổ ma uyên sinh ra về sau, cái kia hỗn độn ma thần chân linh lực lượng như cũ không thể hoàn toàn luyện hóa. Chờ nó triệt để luyện hóa về sau, ắt phải biết một lần nữa thai nghén một nhóm tiên thiên ma thai. Nói không chừng bên trong liền có ngày sinh thần thánh. Trong lòng tưởng tượng lan man, nhưng Phong Tử Thần trên mặt lại không lộ một chút, chỉ là hướng bọn họ nói. Các ngươi mặc dù bất phàm, nhưng cuối cùng vẫn là đản sinh muộn. Bỏ qua thập đại cường giả người giảng đạo cơ duyên, cùng tam giới những tiên thiên thần ma đó so sánh, các ngươi thiếu khuyết một chút nội tình. Ngày sau thấy bọn họ, sợ là khó mà cùng hắn tranh phong. Bị Phong Tử Thần kiểu nói này, chín đại ma thần lập tức liền hoàng, hướng Phong Tử Thần bái nói. Còn mời môn chủ dạy ta, liền xem như vừa mới sinh ra, nhưng tại truyền thừa của bọn hắn bên trong, cũng là biết được, cái kia tam giới nhóm tiên thiên thần ma, đúng là bọn họ tương lai đối thủ. Hiện nay, từ Phong Tử Thần trong miệng biết được, nhóm người mình không bằng bọn họ. Cái này chín cái ma thần làm sao có thể không hoàng. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần tựa hồ rất hài lòng chín đại ma thần thái độ. Liền nghe thần vừa cười vừa nói. Các ngươi chớ có kinh hoàng. Huyền môn mặc dù thế lớn, nhưng ta ma môn cũng không kém. Bỏ lỡ giảng đạo cơ duyên không sao. Bản tôn cho các ngươi nói. Ta ma môn đại đạo chưa hẳn liền so cái kia huyền môn đại đạo kém. Cái này chín đại tiên thiên ma thần đều là ma môn tương lai lương đống. Phong Tử Thần đương nhiên phải thật tốt bồi dưỡng bọn họ. Liền quyết định tự thân vì bọn họ giảng đạo. Nghe thấy lời ấy, chín đại ma thần vội vàng bái nói. Đa tạ môn chủ. Sau đó, Phong Tử Thần liền lấy thân phận của Quy Khư. Vì chín đại ma thần nói về nói tới. Quy Khư nói xong về sau, thần còn phải hóa thành tâm ma bộ dáng, tiếp tục vì chín đại ma thần giảng đạo. Một người phân sức hai vai, cũng đều là chính mình. Phong Tử Thần còn thật có ý tứ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.